Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 815 không phát, canh 2, Huyền Huyễn cũng thật lâu không có viết được không? Ngươi có phải hay không ngốc? Huyền Huyễn là An Đại Thành Thần chi tác, khẳng định sẽ trở về một chút Huyền Huyễn a. Ta đánh cuộc thuần ái, ta đánh cuộc Huyền Huyễn, ta đánh cuộc tiên hiệp, ta đánh cuộc Huyền Huyễn. Ta đánh cuộc đô thị. Khẳng định là Huyền Huyễn. Khẳng định là đô thị. Các ngươi có hay không một chút đầu óc. Khẳng định là tiên hiệp. Ta cảm thấy là thuần ái. Một đám ngu xuẩn, trộm mộ, quỷ thổi đèn vĩnh viễn kinh điển. Duy chỉ An Đại lại viết trộm mộ. Như vậy một đám người cùng học sinh tiểu học giống nhau ở bình luận khu xảo lên. Ai cũng không có nói được quá phận. Rốt cuộc đây là trước kia cùng nhau chinh chiến quá rất nhiều địa phương chiến hữu. Đối phó địch nhân cùng đối phó quân đội bạn tự nhiên muốn khác nhau một chút. Cho nên tất cả mọi người đều không có dùng ra từ A còng mắng chửi người dưới một dòng nước trong nơi nào. Học được mắng chửi người kỹ xảo. Mà là, ngươi có phải hay không ta huynh đệ. Không chạm ta bên này ta về sau không bao giờ cùng ngươi chơi. Anh em, người uống thuốc không? Chúng ta gặp qua, Bạch Nhất Hàm nhìn bình luận khu một trận cảm khái. Không đúng, hiện tại học sinh tiểu học cãi nhau không có như vậy ấu trĩ. Hắn thân thích ra cái kia tiểu thí hài liền sẽ không như vậy cãi nhau. Liền ngày hôm qua, tiểu thí hài cùng một cái khác học sinh ở cãi nhau. Tiểu thí hài nói, ngươi lại kêu a, ta gọi điện thoại liền có thể tìm người tới. Một cái khác học sinh tiểu học nói, ngươi đánh a, ta cũng không tin, thoáng lược, ai sợ ai a. Sau đó tiểu thí hài thật sự chạy tới gọi điện thoại. Trở về thời điểm đối học sinh tiểu học thả một câu tàn nhẫn lời nói. 30 phút sau ngươi liền biết chết như thế nào. Lúc này học sinh tiểu học khẩn trương vô cùng, nhưng cũng không có biện pháp. 30 phút sau, trường học quảng bá, mỗ đồng học. Người có khách tham, thỉnh đến học vụ chỗ, học sinh tiểu học tuy rằng thực sợ hãi. Nhưng ngẫm lại là ở học vụ chỗ, hẳn là sẽ không có việc gì. Vì thế hắn liền đến học vụ chỗ, một cái tóc nhuộm thành kim sắc thanh niên đi hướng hắn. Ngươi là mỗ sao? Học sinh tiểu học thực mộng bức, chỉ có thể căng ra đầu nói. Ta chính là, xin lỗi đợi lâu. Đây là ngươi kêu 10 phân Hawaii pizza thêm rơi gà, 5.300 nguyên, học sinh tiểu học, ngoặc kép, tan học về sau phụ trách tiếp tiểu thí hài về nhà Bạch Nhất Hàm cùng An Bạch nghe nói chuyện này. Về sau quả thực giờ khóc giờ cười, lần đầu tiên biết nguyên lai học sinh tiểu học cãi nhau hậu quả lợi hại như vậy. Hắn thân thích gia vị này học sinh tiểu học còn tuổi nhỏ liêu muội trình độ nhất lưu không nói. Còn như vậy phúc hắc, Bạch Nhất Hàm lại nhìn hiện tại An Chi Nhược Tố bình luận khu. Một đám cãi nhau không mang theo não, như vậy cãi nhau còn so ra kém học sinh tiểu học. Nói nhau nhau cái gì xào, An Đại trong chốc lát hẳn là sẽ ở Weibo thượng tuyên bố về quyển sách này đề tài cùng một ít chương. Các ngươi BB có ích lợi gì? Thư Trừng nhìn bình luận khu về này đó suy đoán bình luận. Từ hộp kẹo lấy ra một viên đường, xé mở giấy gói kẹo nhét ở trong miệng, đen nhánh con ngươi hiện lên một mặt nghiền ngẫm quang mang. Là ai nói cho các ngươi ta muốn ở Weibo thượng gửi công văn đi? Thư Trừng ngón tay ở trên bàn phím bay múa, một chữ gõ hạ, Thư Trừng V, ta không chuẩn bị phát, mỉm cười, một câu, bình luận khu tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không chuẩn bị phát. Có ý tứ gì, là bọn họ tưởng như vậy sao? Thư Trừng V, hồi phục Weibo, hẳn là đi, ngọa tào, Khâu Hải Xuyên ngơ ngác nhìn màn hình máy tính, An Đại gần nhất thật là càng ngày càng ra a. Chẳng lẽ có lão công lúc sau tiểu thụ đều sẽ trở nên như vậy ra sao? Ngoặc kép, hết chương.